Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là chủ nhật ngày 20 tây ha. Dạ. Ngày 20 tây tháng 2 rồi. Nhằm ngày 20 tháng Giêng rồi. Mới Tết đó mà cũng sắp sửa hết một tháng nữa rồi đó. Ba sao nó gì vậy? Chúng ta tiếp tục học về cái tác phẩm mà Nhập Phật Tri Kiến. Ủa, sao bữa nay nó nhúc nhích vậy đây? Ok. Hôm nay chúng ta học một cái đề tài mới. Trong cái tác phẩm Nhập Phật Tri Kiến nó gọi là bất tức và bất ly. Cái bất tức bất ly có nghĩa là các pháp mà mình nói nôm na là nó không thể rời nhau. Hoặc cái này có là cái kia có. Cái kia có là cái này có, gọi là bất tức và bất ly. Phê tinh thép. Lại nó hở ở đâu rồi ta? Nó hở ở đâu vậy đấy? Hở ở đâu mà nó nhúc nhích, nó khó ngồi quá. Chưa được nữa nè, nó hỏi đâu á. Đâu đó. Trời ơi. Hai cái nẹp nó khác nhau á. Nó chưa được ngay á. Bởi vì nó ngay ngắn. Ôi dạng pháp, không có gì tròn đầy đi. Cho nó nhẹ đi. Nó nhẹ đi. Tới một ngày nào đó rồi nằm chỗ đó, có muốn sửa sang cũng không được. Cứ nghĩ vậy mà cho nó nhẹ lòng á. Chứ nói thôi chứ. Bữa nay cái bài học bất tức bất ly này cũng có nhiều ý nghĩa đó. Thường thường thì con người mình nó hay có những cái trạng thái, thí dụ như có người thì gọi là chấp có. Có người học được một số đạo lý thì nó là chấp không. Nghe thấy không? Nói mà có với không đó, đó là hai cái tư tưởng gọi là khổ đau rồi. Vì mình thấy có cho nên mình khổ đau vì có. Ngược lại đó, mình lại chấp không cho nên mình đau khổ bởi ngoan không. Cho nên Ngài Từ Thông có dịch trong cái tác phẩm của Thượng Sư Quyền Giác nói: kẻ chấp có sẽ khổ đau vì có, mà người chấp không sẽ đau khổ bởi ngoan không. Khù khờ thay một hiểu biết đáng thương, sợ chết cháy mà đâm đầu vào nước lạnh. Hai cái nào cũng là đau khổ hết. Bây giờ mình muốn dứt cái đau khổ đó thì bây giờ mình phải có trí tuệ. Vì vậy đạo Phật cần cái trí tuệ là vậy đó. Khi mà có trí tuệ rồi thì hoàn cảnh nào, cái duyên nào người ta cũng cảm thấy người ta an lành hết. Người ta không có đau khổ. Cũng như người tu hành mà có trí tuệ rồi đó thì hữu vi pháp hay vô vi pháp nó đều là một cái nguồn giáo lý nhiệm màu của đạo Phật. Bởi vì mình đang sống hữu vi pháp mà mình không khéo rồi mình chê bai, mình đánh đổ, mình gọi là phủi bỏ cái hữu vi pháp, mình đầu cho được cái vô vi pháp, làm sao có. Cho nên như vậy mà hữu vi pháp và vô vi pháp là nguồn giáo lý nhiệm màu của đạo Phật. Bởi cái đầu cái này thôi thầy bỏ đi, thầy bỏ cho nó nhẹ, bỏ đi. Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ đi. Cái đó là Đối với đó là những cái lý luận ảo quyền. Cái lý luận của thằng điên mà biết mặc áo quần. Bởi vì điên mà điên tỉnh biết mặc áo quần. Cho nên cái lý luận mà biểu bỏ đi, bỏ đi. Thầy bỏ đi cho nó khỏe, bỏ đi cho nó nhẹ, bỏ đi là lý luận, tôi khẳng định là lý luận ảo quyền. Mình đang sống trong cuộc đời tương đối thì chưa hẳn làm sao mà bỏ cho được. Cho nên hữu là có mà vô là không. Pháp có và pháp không thì không thể xé lẻ ra mà tồn tại được. Pháp này là điều kiện để pháp kia hiện hữu. Ngược lại, pháp kia làm điều kiện để pháp này hiện hữu, tự chúng làm nhân, làm duyên cho nhau, mà vạn pháp có mặt trên cuộc đời này. Cho nên bây giờ mình nói theo cái kiểu mà gọi là tương đối á, thì do pháp này có cho nên pháp kia có. Mà pháp kia có cho nên bắt buộc pháp này phải có, vân vân. Nó làm nhân, làm duyên cho nhau. Nó làm nhân, làm duyên cho nhau. Cho nên vì vậy mà mình không tách rời nó được. Cũng như họa với phước, thiện với ác, tốt với xấu, nó cũng phải luôn luôn, đó là cái cặp sánh đôi. Gọi là từ vô thủy, dĩ trí vô chung, nó không bao giờ nó xé rẽ được. Không có đấng nào, đức nào, thần nào, thằng nào, con nào, mày nào, tao nào mà xé hai cái thứ đó ra được hết trơn. Dù là đấng đó có thần thông hay thần linh hay thần quyền, hay là đấng đó là tạo hóa hay là hóa công hay là thượng đế hay là bất cứ đấng đức. Cho tới mình nói thẳng ra như vậy, không có ai mà có quyền, có khả năng mà xé rẽ. Mình nói thẳng gần đây nhất là xé rẽ hai mặt của đồng tiền. Không có đấng nào có quyền năng mà xé rẽ hai mặt đồng tiền được hết trơn. Không ai lột hai mặt đồng tiền ra. Đi mua tôi nói tôi lột mặt này, tôi mua tôi trả phân nửa giá tiền, tôi lột mặt kia. Chỉ có một giai đoạn của Việt Nam mình thì thời Pháp thuộc hay gì đó thì cái đồng tiền đó, đồng tiền Đông Dương đó rồi. Mình xé đồng tiền đó, nhưng mà xé cũng phải, đâu phải muốn xé chỗ nào xé. Xé sao mà ráp lại được. Xé ngang vậy à, chứ có vụ mà xé lẻ, xé hai mặt không có. Xé ngang, xé ráp lại được, dính vô được. Có giai đoạn của nước Việt Nam ta nó có xài đồng cái đồng tiền đó. Thành ra mình học đạo á, biết rằng Đức Phật dạy nó vô thường, nó vô ngã. Đức Phật dạy như vậy để cho con người nó nhẹ cái lòng, nhẹ cái tư tưởng, nhẹ cái tâm tư, nhẹ những cái chấp mắc. Nhưng không phải nói là thấy vô thường rồi cái hốt đồ đem đi liền ngoài sân, thấy nó vô ngã rồi hốt đi liền. Đó là những thằng điên biết mặc áo quần. những thằng điên biết mặc áo quần, những con điên biết mặc áo quần. Biết nó như vậy để chi vậy? Để bớt đi cái sự chấp mắc, bớt đi cái sự bảo thủ, bớt đi cái sự tranh giành, bớt đi cái sự đấu đá kiện tụng, mất tình, mất nghĩa, mất đạo lý, mất lòng, mất dạ lẫn nhau. Chứ còn mình có quyền, mỗi người nó có cái phước báo riêng. Mình có quyền thừa hưởng cái phước của mình bằng cái tấm lòng của mình, bằng cái khả năng của mình, bằng cái hành động, ý nghĩ, lời nói của mình chứ. Chứ mình đâu có từ khước. Ví dụ như tôi đã xin lỗi bản thân tôi cũng có cái phước của riêng tôi vậy. Tôi cũng làm hết khả năng của tôi bằng cái tấm lòng của tôi đối với Tam Bảo, đối với nền chánh giáo Như Lai, đối với các huynh đệ Phật tử nào đón nhận được. Thì các Phật tử có cúng cho tôi bao nhiêu đi nữa cũng không có cái chuyện gì để mà gọi là là phải lo lắng là không. Còn thà thí dụ như các Phật tử không có gì không cúng, tôi đâu có đòi hỏi ai phải cúng kiến lo lắng gì cho tôi. Tôi không hề đòi hỏi. Nhưng mà ai cúng kiến là đó là một cái tình, cái nghĩa đó, mình có qua có lại, nó có qua có lại mới tội lòng nhau. Kiểu như có người thấy tôi làm bánh làm trái cũng nói ngon ngon, con đặt mấy đòn làm đồ ăn, cũng đặt đồ ăn rồi hỏi giá cả, tôi nói thôi các Phật tử cứ vui vẻ, nguyện sống sao cho hạnh phúc, nó không là bao nhiêu. Các vị nếu có nghe đạo lý tôi thì sống cuộc đời an lành, tự tại, thoải mái, chừng nào dư giả cúng dường tôi không có tiếc, không có, lúc đó tôi không có từ chối. Bây giờ làm sao cho gia đình mình được ấm êm hạnh phúc, ứng dụng cuộc sống tu tập, vậy là tôi mừng rồi. Gửi một hai đoàn bánh cũng như một hai miếng quà 5-3 đồng đâu có là bao nhiêu, đối với tôi thiếu nhiều chứ. Kiểu như mạng sinh đồng 2 đồng thì không có, thiếu thiếu bạc trăm bạc ngàn, chứ còn thiếu mà dụ mà 5-3 đô thì không có. Nhưng mà rồi cái như thế là cái họ vẫn tính lên nào là trả lần trước thì con trả coi như trước biết trả mấy chục á, lần sau này mới nhắn tin, nó mới vừa ký cái chết mấy chục nữa. Tôi thấy ghét luôn, trả lời không phải thấy ghét cái gì đó, tôi nói không phải tôi bán buôn gì, nói chứ bán buôn gì, cho thẳng, một là không, hai ngắt chi chục ví dụ vậy đó, ví dụ một là 50, hai là 100, ngắt 40, ngắt mà ký chết là chứ không phải tiền ấy nha. Rồi ví dụ chục vậy nó khó lòng cho tôi, thành ra tôi nói các Phật tử vậy nó quan hỷ nghe pháp, sống có an lành, sống có tự tại, sống biết yêu thương đồng loại, nhân loại, động vật, sống gia đình hạnh phúc là tôi vui rồi. Nếu cho cúng bao nhiêu cũng được, nhưng mà đừng có cái là đừng có sanh cái tâm rồi nghi ngờ rồi ngắt nhéo. Con người mà mình cứ mình thoải mái, mình rộng rãi thì tôi nói ở đời rộng rãi ông bà để cho, ở đời bo ông bà lấy hết à. Đã nói với tôi cúng là tôi cúng, tôi muốn ngắt nhéo. Và thậm chí thí dụ như tôi nói là tôi cắt ủng hộ 2 căn nhà, mỗi căn là 10 triệu chứ tôi chuẩn bị là 15 đó. Dù vậy là mình phải chuẩn bị rộng cho người ta, đừng có cho người ta rồi ngắt nhéo. Có nhiều người đi cho từ thiện căn nhà 10 triệu cái rồi cái ta đi coi cái xây dựng có đúng vậy không, rồi tính từng đồng, từng cái sắt, từng cái đinh. Đã mình đã chấp nhận mình cho rồi thì mình cho. Mình cho mình ở không đâu mà mình làm những cái chuyện vậy, còn mình không tin là mình không cho. Người ta Phật tử nào cũng vậy nữa, thí dụ như mến mộ thầy tài, nghe pháp và có an lành, có tự tại thoải mái, cho là không có tiếc nuối. Còn không tin là không cho. Biết thầy tài này chưa ngửa tay, chưa mò mẫm, chưa mờ rờ rẫm, chưa giờ dẫm, chưa gian sinh, thì giờ cho thì cho đàng hoàng. Còn cho thì ông thầy ông làm gì ông làm, không có gì nghi ngờ. Mình nghe pháp của ổng thì mình cúng dường cho ổng cái chuyện đó, còn ổng mà có làm trúng thì ổng nhờ ổng làm sai không chịu, không có chuyện gì hết trơn. Ổng không có đào mò quốc mã mình, không có bắt buộc mình, không có kêu tổ tông mình phải chung đậu cúng dường. Thì nó cúng dường rồi cúng dường cho đàng hoàng, cũng vừa dường với cái tấm lòng, với cái sự quý mến, sự qua lại, sự còn không cúng thôi. Nó sẵn đây tôi nói cho các Phật tử các nơi cũng vậy nữa. Tôi không kêu gọi, tôi không bắt buộc, nhưng mà cúng dường và cúng đàng hoàng. Ví dụ như bây giờ quý vị mà ta nói cái câu gì đó, dí dầu tình bộ muốn thôi, bộ gieo tiếng dữ cho rồi bộ ra bộ lấy quan ba gì đó cũng được, thì không nghe pháp nữa, không có gì nữa, khỏe re không gì hết. Nghe ông thầy này ông giảng không hợp lỗ tai mình, ông nói không không mình nghe không không không hay, nghe không tu được, nghe sao đó, nghe cảm thấy ngao ngán, nghe cảm thấy chán chường, thầy chùa gì mà nói thô lỗ, thầy chùa gì nói tộc tằng, thầy chùa gì nói cười hố hố, thì cứ đi tìm mấy thằng cha thầy chùa mà nó có duyên có dùng đó, nó có quy nghi tế hạnh thì cứ theo đó đi. Chứ còn tôi đâu bắt buộc ai có theo tôi làm gì. Còn theo tôi là học đạo là học thẳng thân, học đúng chân lý. Mà đúng chân lý, thẳng thân rồi thì bất tức và bất ly vậy thôi. Có một là có tất cả, mà có tất cả là có một. Hạt có, phải đi liền với không. Bởi vì pháp có và pháp không không thể xé rẽ tồn tại được. Pháp này là điều kiện của pháp kia. Và ngược lại, pháp kia là điều kiện pháp này hiện hữu. Vì tự chúng làm nhân, làm duyên cho nhau, vạn pháp có mặt trên cõi đời này. Pháp này làm nhân của pháp kia làm nhân của pháp này. Thì cái pháp này nhìn thấy pháp kia nó là duyên. Pháp kia nhìn thấy pháp này nó là duyên nhân gian, cứ vậy dành nhân làm duyên. Rồi mới nói là nhân thì chính, duyên thì phụ. Mình ở không rồi mình phải chia sẻ ra, chia sẻ ra vậy. Thí dụ như sở dĩ có gọi là đứa con thì phải có nhân duyên là cha mẹ, rồi mới chia ra nhân là ông cha, duyên là người mẹ, nhân là chính, duyên là phụ. Nhờ chính phụ này mới ra đứa con. Thì tôi nói rồi vậy rồi nếu một mình thằng cha không thì không có bò buồn trứng thì cha có đẻ con được không, mà chính với phụ. Sở dĩ xưa nay bài ra nói những cái chia trẻ chơi đó gọi là tiểu thừa đó. Tiểu thừa là vậy chứ không phải tiểu thừa là cái pháp tu của người, của cái hàng của mấy ông thầy tu Nam Tông hay là Nikaya mới tiểu thừa. Tiểu thừa là cái tâm hồn mình nó chia trẻ nhỏ nhất vậy á. Rồi đi rồi đi chấp chặt những cái vậy á. Chặt ví dụ như nói nhân là ông do ông cha, duyên là do bà mẹ. Nhờ nhân duyên vậy nó mới ra kết quả, là quả là đứa con. Rồi thành ra đứa con này nó nhờ cái duyên chính là cha, nó nhờ cái chỗ nhân chính là cha, nhờ cái duyên phụ là mẹ. Hiểu cho cùng suy cho tận rồi là phi tự nhiên, phi nhân duyên, phi hòa, phi hợp. Nói kiểu vậy thì còn ai nói nữa không? Hay nói về pháp tướng học thì nó có nhân, nó có duyên, nó có nhân chính, nó có duyên phụ. Nó ra một cái thành quả. Nhưng mà nói cuối cùng, nói cho tốt cùng chân lý là phi tự nhiên, phi nhân duyên, phi hòa, phi hợp. Bởi vì trẻ cái nhân ra đó thì từ đâu có nhân? Từ ông nội bà nội. Rồi trẻ ra từ ông nội bà nội, từ đâu? Từ cái bằng tơ trùng đẹp đẹp nhân duyên vô tận. Cho nên vậy không có nào chính, không nào phụ đó. Sở dĩ là tại nói chính nó phụ là tại vì mấy đứa nhỏ nó học còn thấp quá, nó lại nó hỏi chứ ba với má. Sở dĩ ba với mẹ ai là chánh ai là phụ, nó ba là chánh đó con. Sở dĩ đó nó theo cái triều đại phong kiến ấy mà. Phong kiến là phu xước phụ tùy, chồng gọi là vợ quỳ và chồng kêu vợ dạ. Để chứ thời xa xưa, thời mà nó còn phong kiến, thời đã coi như là phụ nữ ra đường là phải bịt mặt hết vậy đó. Học nhiều rồi viết thư cho người yêu, cho trai. Nó thời đâu cho đàn bà phụ nữ gì đi học đâu. Trời, nó làm nó cũng chết biết bao nhiêu thế hệ. Mà trong đó nó gần nhất là ông Trần Hữu Trang, ông soạn cái tuồng Tô Ánh Nguyệt. Trong tuồng Tô Ánh Nguyệt nó tan nát cái gia đình. Chỉ vì một cái tư tưởng đè nặng, tư tưởng phong kiến. Một bên là đã cụ nghinh tân, một bên là thú cụ bài tân. Vậy mình đã làm tan nát cái chuyện tình Tô Ánh Nguyệt, của nàng Tô Ánh Nguyệt. Thế ra mình học đạo, cái chỗ nào mà mình học mà để mình phóng khoáng được, mình tư tưởng mình nó nhẹ nhàng, mình cởi mở được, thì cái đó là đạo. Đó là pháp nhiệm màu. Còn mình học đạo mà mình đã càng học đạo để mình có những cái lý luận, có những cái lập luận, có những cái lời lẽ, có những cái lý lẽ, có những cái hy luận, có những cái lập trường, có những cái thiên kiến, có những cái bảo thủ, đó là phải của đạo Phật. Thật ra tôi nói các Phật tử gặp mà những cái tên mà gọi là ba lá, tên đầu sỏ, tên mà đá cá lăng dưa đó, nó lý luận những cái thứ lý luận mà nó tầm ruồng, nó không phải của đạo Phật. Dầu là nó có mở mệnh danh đạo Phật, nó có đọc cuốn sách đó, học với ông thầy đó, nó có tìm hiểu đó, vậy chứ cũng không phải của đạo Phật. Đạo Phật có khi không cần nói nhiều. Đạo Phật là khi nào các vị hiểu đạo Phật là khi nào các vị giải thoát. Có phần nào đó giải thoát, có phần nào đó giác ngộ. Đó là chân lý. Cho nên thử nhìn cái mặt biển mênh mông, sóng rào, ầm ĩ. Người ta nói sóng là nước, không đúng. Nói nước là sóng cũng không đúng. Dù vậy, bỏ sóng đi tìm nước, không có nước nào khác. Bỏ sóng, bỏ nước đi tìm sóng, sóng chẳng có đâu để tìm. Cho nên sóng và nước gọi là bất tức mà bất ly, hữu vi và vô vi cũng tức là bất tức và bất ly vậy. Khi tôi ra mặt biển giờ này, tôi tự nhiên hồi nãy tôi ra tôi phơi cái đồ chùi chân, cái tôi nói trời ơi, sao mà nắng chói chang như vậy mà nó lạnh quá, ướt gì trời vậy mà ai chở tôi đi ra biển, cái tôi thích lắm. Vậy chứ sao tôi thích đi biển mùa lạnh nè. Mùa hè là thứ nhất là mình người tu đi xuống thấy mấy cô gái mặc bikini không nó cũng kỳ. Thứ hai nữa là nó nóng gần chết mà ra làm gì, còn ra mùa lạnh này nè, rồi trùm áo lạnh, khăn lạnh, rồi đứng dựa vô cái tảng đá, nghe sóng đánh cả ào ác, ra lô nhô, rồi có những con hải âu nó lạnh quá, nó trao luyện, rồi mình nhìn thấy nước nó trong khe, rồi mình mới quán chiếu, rồi mình mới hỏi sóng là nước à? Nước là sóng à? Đó, cái chỗ này gọi là bất tức, bất ly. Còn cái mùa mà mùa hè xuống nhau ra đó, tôi xách túi chạy không hay gì kịp. Bởi vì tới chừng mình xuống tới biển rồi nhìn xung quanh mình toàn là người ta mặc đồ tắm không. Kỳ quá, mình nhìn lại mình mặc đồ không giống ai. Chứ nếu bữa đó tôi biết là tôi mặc đồ tắm nữa thì cũng không sao. Nhưng mà nhìn lại không giống ai, cho nên là đành xách cái giỏ chạy lên. Tại vì mình không giống ai cho nên mình xách giỏ chạy lên. Chứ nếu mà bữa đó mình có mặc cái quần đùi, mặc áo thun ba lỗ, không sao cả. Thấy không? Mỹ nó cạo đầu đầy mà. Tại vì mình mặc đồ không giống ai. Cho nên tôi nói các huynh đệ, các Phật tử á, mình tu hành, mình cởi mở cái đầu nè. Cởi mở. Giống như tôi giờ kể từ đây về sau là tôi ngủ được à. Tối hôm qua không vậy nữa. Trời nó lạnh đã gì đâu mà nó cứ nó làm không ngủ được. Tôi nói mày muốn thích tao thức với mày. Tao chung tình với mày gần 50 năm trời rồi, nghe cái thân. Tôi nói vậy đó. Tao chung tình với mày gần 50 năm trời, bây giờ mày cà chán, mày muốn thích tao thích, mày muốn ngủ tao ngủ, mà mày muốn thích tao chiều mày. Thử coi thằng nào mệt rồi biết. Đó, cái tôi mới nói, rồi tại sao mỗi lần mình đi leo lên xe đó, mấy vị lái xe tôi đi à, tôi leo lên xe là chưa đầy 5 phút là tôi khò rồi. Leo lên máy bay mà chưa có chạy là tôi đã ngủ rồi, tại sao tôi phải sắp hàng vô trước là vậy đó. Sắp hàng vô trước xong cái tôi vô, đằng kia là vô trước tôi ngồi ngay cái cửa sổ, đâu có ai làm phiền mình. Cứ mình thắt cái sợi dây là cái rồi cứ việc mình ngửa đầu rồi mình khò thôi. Thì tại sao mà mình đi máy bay, mình đi xe hơi, mình ngủ được. Rồi mình ngồi thiền thì mình ngủ gục được. Mình tụng kinh mình ngủ được, mà tại sao mình ngủ mình không chịu ngủ. Rồi mày muốn ngủ tao chịu, mày muốn thích tao chịu. Cái tôi ra tôi ngồi nè. Tôi ngồi hoài vậy rồi mày thích đi, mày thích đi. Tôi ngồi rồi cái nó chịu hết nổi rồi. Cái nó ngã cái bẹp, nó giật mình, tôi ngã cái bẹp ra sao vậy đó. Cái này không thiền. Mà không phải ngủ nữa, tại mày muốn thức mà. Tôi nói cái thân tôi nói mày muốn thức mà, tao chịu. Thế mấy hôm nay chú Phật tử, chú Thanh chú nói thầy tại sao mà có phòng mà thầy cái phòng thầy ngủ mà thầy cứ thầy ngủ trước gì mà thầy ngủ được hay vậy thầy lạnh trước này tôi nói nó không ngủ cho tôi nói cái gì không có đi giặt đồ không thấy tôi sao mà cứ ông nói ông bộ thầy yoga tôi nói tôi không có yoga vô gáp chuyện ra ở đây là nó không chịu ngủ mà tôi nói mày không ngủ tao thức với mày. Nói sao mà thầy leo lên xe chưa nói hai ba câu thầy ngủ khò rồi mà tại sao mà ở nhà thầy không ngủ rồi kể từ đây là thầy tối tôi nói nè kể từ đây mày không biết thân mày với tao tao cho mày hành hạ tao tao chịu hết muốn thức cho thức rồi cái cuối cùng cái này rồi muốn thức thì thức à cái tôi ngồi giống như tôi tưởng tượng như tôi tụng kinh rồi tôi ngồi thiền vậy đó. À, rồi hồi cái nó chịu hết nổi nó quẹo xuống nó ngủ đạo hại đó trời ơi mình mà không phủ đầu nữa đó không mà ký vô đầu nó là nó đâu có chịu ngủ nó giờ vậy mà sáng nay khỏe đó nghe dầu là cái giọng nói nó khàn vô khỏe sáng gối ngồi bánh tét rồi kìa thấy không à, tôi nói không có chuyện gì phải lo về thấy bụi về tôi nói bụi tôi nói khỏe làm khỏe thôi đời này nó bụi trần chứ đâu có nói đời này nó trong sạch đâu tôi dỗ tôi khỏe làm khỏe thôi vậy cái vậy à bây giờ phải tập đi chứ tôi hỏi trời ơi rờ chút bụi chịu cũng không nổi rờ chút làm hoài làm rồi cái ngủ không được rồi than là đau rồi nhất tôi nói giờ tôi có cách trị nó rồi. Cho nên như vậy á, mà mình thử nhìn mặt nước biển mênh mông, sóng rào, âm ỉ. Người ta nói sóng là nước không đúng, nói nước là sóng không đúng. Dù vậy, bỏ sóng đi tìm nước thì không có nước nào khác. Bỏ nước mà đi tìm sóng, sóng chẳng có đâu để tìm. Sóng và nước bất tất bất ly, hữu vi vô vi cũng bất tất bất ly như vậy. Cho nên cái nền giáo lý bất tất bất ly đối với một thiền sư thì đó chỉ là cách nói khác của nền giáo lý nhân duyên sanh của Đạo Phật. Nhân duyên sanh của Đạo Phật. Nhân này sanh, nhân cái này sanh, cái kia sanh, nhân duyên sanh. Hữu vi pháp và vô vi pháp nghe như đối lập nhau, sự thật hai pháp. Đó là nhau, hai pháp đó không thể tách rời nhau. Nếu hữu vi và vô vi tách ra được thì hậu quả tai hại khôn lường. Thế gian này đổ vỡ, vũ trụ này tiêu ma, chủ nghĩa hữu thần, chủ nghĩa vô thần, những nhà tri thức khoa học hay hắc ám vô minh, mê tín dị đoan, quyến hoặc quan đường đều hóa thành mây khói. Hai pháp này không tách ra được. Vậy thì mình hiểu như vậy để rồi mình sống sao mình cho nó an. Ví dụ như tôi thường ví dụ nè, bây giờ mình biểu bỏ là bỏ là sao? Giờ mình đang cần cái nè, đang cầm ly uống nè. Đâu phải uống trong đời mình uống nước có một lần đâu mà biểu bỏ luôn. Nên sao thầy buông cái dục đây bỏ rồi đi bỏ ly rồi tới thì muốn uống nước nữa làm trâu khum xuống dũng cái chân lỗ chân trâu uống hả uống nước nữa làm heo chui cái mỏ vô bán cái máng heo uống hả rồi hoặc uống nước nữa làm chim cứ khum khum rồi cái hoặc làm chó cứ le liếm hay sao nó bỏ sao bỏ được đây. Đó, cho nên biểu bỏ cái gì? Mà biểu lấy thì lấy cái gì đây? Lấy cũng không được, mà bỏ lại càng không được. Bởi vì lấy không lẽ là tối ngày ôm cái tách này, ôm theo đi đâu, ôm theo ngủ hay sao? Không lẽ cầm hoài vậy hay sao? Cho nên bỏ gọi là thủ bất đắc. Mà thủ thì gọi là xả bất đắc. Hạ thủ xã bất đắc, hai cái không có cái nào được cả. bỏ thì càng không được, mà lấy thì càng không được, mà bỏ lấy càng không được, mà bỏ càng không được. Mà không được gì cái là cái được của kẻ chân tu, có nghĩa là không chấp mắt. Cái ly nào uống cũng được, nhưng mình uống rồi mình phải trang trọng đó, chứ phải uống rồi đem đi luyện, đi dục cho nó hư, rồi đi rồi đụng cái đâu uống đó, đụng đâu bạ đó, đụng đâu lấy đó, đụng đâu dính đó, không có. Vẫn biết nó là cái ly, vẫn biết nó là vô thường, vẫn biết nó là vô ngã, nhưng vẫn tôn trọng, vẫn bảo vệ, vẫn giữ gìn mà không có dính mắc. Nó là phương tiện để cho mình sử dụng, để cho con người sử dụng. Bởi vì con người nó hơn các con vật khác. Con người nó ăn nó biết sạch sẽ, con heo nó chỉ biết chui cái mỏ nó vô cái máng xôi nó ăn, thúi tha gì nó không khe, nó không quan trọng. Con trâu nó chỉ biết le lưỡi ra đồng cỏ, nó gom cỏ lại nó nhai rạo rạo vậy thôi, chứ nó không biết gì khác. Còn con người biết ăn, biết suy nghĩ, biết ăn à, cải bẹ xanh nè, cải ngọt nè, cải salad nè, vân vân, biết phân biệt nội loại cải thôi mà 3-4 loại cải. Còn con dê nó chỉ biết ăn những cái lá nó hôi hôi như là bông thu đũa, lá đu đũa, hay lá bình bát, hay lá quao. Còn mấy cái lá đó nó hôi, có những loại khác nó ăn không được. Cho nên tùy nghiệp mà phát hiện, tùy nghiệp mà ứng xử tri lượng, tùng nghiệp mà phát hiện. Như bây giờ tôi hỏi các vị nè, các vị mà đem cho mình có người mình uống, thì uống nước trà chứ gì, uống trà thấy nó đắng đắng, nó có cái mùi thơm qua lài, thấy nó nghe cái mùi thơm qua lài thích, rồi trà này gọi là nó ngon, nó hợp cái lỗ mũi và nó hợp cái vị của mình. Nhưng bây giờ các vị mà đưa cho nói xin lỗi với đưa cho con chó nó uống, nó đâu biết, nó đâu biết gì đâu. Ví dụ như nó đắng quá, cái đợt khi nó đắng nó chưa từng bị uống đắng, nó khà đó, nó cũng không hề biết gì. Cho nên gì mà phàm ở đời con người nó hơn gọi là động vật bậc cao, gọi là tiểu vũ trụ, là nó như vậy đó, là tại vì nó biết phân biệt. Như vậy thì biết phân biệt thì tại sao mình không biết phân biệt đâu là phước, đâu là tội, đâu là xấu, đâu là tốt, đâu là thiện, đâu là ác. Rồi sau đó là bắt đầu mình dung hòa nó, dung hòa nó trong cái phước, nó có cái tội, trong cái thiện nó có cái ác, rồi bắt đầu mình dung hòa để mình khởi cái tấm lòng của mình cho nó bình đẳng, nó có từ, có bi, có hỷ, có xả, vân vân và vân vân. Hay lắm cái bài bất tức bất ly này, hay lắm. Mà nay nói tới đó thôi, không cần nói nhiều. Văn hai chẳng ngại đọc dài, đọc đầu bài cũng biết văn hai ha. Đó này ngắn ngắn vậy thôi. Bất tức là bất ly, không có cái này là có cái kia. Vì vậy cho nên không có phiền trách, không có trên đời này không có chuyện gì phải lo. Hãy có anh hùng là có thằng khùng thằng điên, mà có thằng khùng điên có anh hùng, vậy thôi. Hãy có nam mà có nữ, hãy có cái người chuyên làm phước, chuyên làm thiện, thì phải có những người luôn luôn tạo những cái ác. Nó luôn luôn nó có hai mặt kìa. Mà nếu mà mình sống được cái hoàn cảnh, cái môi trường, cái quốc gia, cái xã hội mà nếu tốt nhiều hơn thì mình biết đó là mình có phước, mình may mắn. Còn nếu mình sống một cái hoàn cảnh đó, một quốc gia, một xã hội mà sao nó ác nhiều quá thì mình biết đây là mình đang bị đỏ. Mình nhìn thấy xung quanh của mình rồi mình quán chiếu lại mình thì coi mình đang bị đỏ hay là mình đang hưởng cái phước. Có khi mình sống một cái hoàn cảnh xung quanh mình toàn là xấu ác không, nhưng mà có mình nó trong sạch, nó tốt thì cũng là điều may mắn. Nó cũng không nói được, nhưng mà đó là các bậc, đó là các bậc thượng thiện à, các bậc gọi là thượng thẳng à. Còn mình trước mắt là bây giờ mình nói theo cái bậc tương đối đi. Mình sống mà xung quanh mình toàn là những cái thứ mà khùng khùng điên điên, những cái thứ mà đá cá lăng dưa, những thứ đầu trộm đưa cướp, những thứ chửi cha mắng mẹ, những thứ tráo chúa lộn chồng, những thứ dắt chân bỏ giỏ, những thứ hất sôi rồi diệt, những thứ đặng cá quên nôm, những thứ thấy trăng quên đèn, xung quanh mình toàn những thứ đó không thì mình biết mình là cộng nghiệp những thứ đó. Còn mình sống xung quanh mình toàn là thiện tri thức, thì con người bất có hiếu với cha với mẹ, con người biết nhân biết nghĩa, con người biết ăn năn hối cải, con người biết xa lìa những cái ác, con người biết sám hối những cái tội lỗi, con người biết thủy biết chung, con người biết bố thí cúng dường, con người biết thiện biết đức, vân vân, thì mình biết là mình đang đi lên đó. Cứ vậy mà mình quyết định số phận của mình, rồi mình cố gắng, rồi mình đổi thay trong cuộc sống của mình. Đây là tôi nói mạnh bạo, nhưng mà nó là chân lý đó, đó là lẽ thật đó. Ngàn vàng muốn được á, còn mà không muốn vậy thì cứ đi kiếm mấy thầy chùa mà nó nói ngọt ngào, nó nói dễ thương, nó nói vuốt ve, nó rờ rẫm, nó mò mẫm, nó sờ sẫm, nó nờ nẫm, nó đờ đẫm đó, rồi cứ nghe mấy thằng đó đi, rồi ai vui ai khổ biết à. Thôi tới đây nghỉ.